bé càng không muốn tới. Bên nếu như không phải là bạn bè ít, đã sớm để cho Hứa Tiểu Minh một khóc hai nháo trực tiếp đi thách cổ rồi. Doãn Tu Trúc hỏi Tề Mộ, đồ mang đủ hết rồi? Tề Mộ, đủ. Nói xong, nhóc lại khẽ thở dài. Vốn tưởng chỉ có hai bọn mình, ai ngờ phải chăm sóc hai đứa con ghẻ. Hứa Tiểu Hào con ghẻ, Phương Đại Hào con ghẻ, bà chấm. Xin lỗi nhé, làm lỡ chân mật của hai cậu. Kỳ thật chuyện này cũng nói rất dài dòng. Doãn Tu Trúc không muốn dắt theo hai bọn họ, nhưng không có Hứa Tiểu Minh giúp đỡ, bé cũng không dễ dàng như vậy mà đi ra khỏi nhà.